Chương 103, Kiếm Hoa Huy Vũ Giả Ngu Hiền Cổ Lộ Phủn Phệ Lẹt. Nàng giống như xẹt qua thanh phong giống nhau ở nơi này trên thế giới, ở loài người trong thế giới tiêu dao độ nhật. Một bên gặm ăn nhân loại tới thu được tồn tại lực, một bên xuất phát từ chơi thật khá tâm lý, không ngừng vặn vẹo hiện thế chuyện tựa NG, đưa tất cả đạo lý thường quy với không để ý, dạo chơi nhân gian, tiêu dao độ nhật. Nàng ở chỗ này tùy tâm sở dục, vẹn vẹn vì thỏa mãn chính mình trong phút chốc dục vọng mà sống tồn. Nghe được cái gì dạng lên án cũng tốt, sắp sửa đối mặt dạng gì nguy hiểm cũng tốt, cũng không từng vì vậy đã sanh nửa phần buông tha cái này lan nở dê đáng thế tục sinh hoạt ý tưởng. Trước mắt các loại vật tượng đều có thể để ý chí của mình tự do biến hóa, tại dạng này vui vẻ trước mặt, bất kỳ lời nói nào cùng nguy hiểm đều có vẻ khinh bạc như cỏ rác. Nàng đối với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì cũng không tồn chút nào lòng kiên kỵ. Tuy là lực lượng nhỏ yếu, không tự biết ái đồng bào, bị buông tha khuyến cáo nỗ lực mà phó chư vu hành động sát hại đồng tộc cờ dìm sấn lột công cụ phở làm hạ giờ thảo phạt. Thế nhưng may mà chính là, lực lượng của chính mình coi như cường đại. Phàm có chướng ngại với thỏa mãn dục vào người, giết không tha. Sau khi giết người, lại đi tìm một chút một cái mục tiêu. Cái gì cũng không muốn nghĩ, như cái xác không hồn một dạng sinh tồn. Miễn là còn sống, liền chạy không thoát dục vọng quần quận không dứt lần nữa hiện lên. Thấy hoàng kim bảo thạch các loại liền sinh ra tham nghiệm, đụng tới món ăn quý và lạ món ngon liền không nhịn được ăn sạch bách. Khi thì phá hủy nhân loại không ngừng nghỉ dạ tâm, khi thì cũng sẽ trợ giúp bọn họ giúp một tay không ngừng không nghỉ cố tình làm bậy. Thế nhưng, cuộc sống như thế, theo tại Trung Quốc thời điểm, phá hủy một chỗ hay là võ lâm môn phái thời điểm, hơi ngừng. Đi đêm nhiều. Tổng hội gặp phải quỷ mà lần này, vị này dường như gió vậy yêu tinh, liền gặp một cái đại phiền toái. Cắn nuốt đám kia rõ ràng thân là nhân loại, lại dám can đảm phản kháng chính mình môn phái sau đó, đối phương một cái trong đó nữ tính, cư nhiên ở cuối cùng cùng với cờ dịm sấn lột sinh ra cậu minh, do đó ký kết khế ước, trở thành một gã phở làm hạ giờ. Đương nhiên, đối với cái này vi trong gió yêu tinh mà nói, thông thường phở làm hạ giờ, căn bản không phải là của nàng đối thủ. Huống chi đối phương chỉ là mới vừa ký kết khế ước. Đáng tiếc, tình huống lần này có chút đặc thù. Ở ký kết khế ước thời điểm, cái kia nữ tính nhân loại, chính là một cái phi thường xuất sắc kiếm khách, thậm chí đủ để cùng thông thường đồ chống đỡ được. Sau đó, nàng ký kết khế ước ma vương, cho dù là ở cờ dìm sần trong, coi như là một cái thanh danh hiển hách tồn tại. Phụng chi cầm bái đế hồng, cờ dìm sần nhóm đầu tiên đạt được hiện thế ma vương. Thậm chí còn tham dự trong truyền thuyết mai táng sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival đại chiến. Cho nên, khi này dạng cờ dìm sấn lột cùng một cái vốn là thực lực cường đại nữ kiếm khách ký kết khế ước phía sau. Nàng nên đón đi tới hiện thế sau trận đầu chật vật chiến đấu. Nếu như cũng chỉ có đối phương một cái, lấy nàng địa vị cao cờ dìm sấn lột lực lượng, đánh bại đối phương cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Đáng tiếc, nghèo còn gặp cái eo. Cảm giác được đại lượng vạn vẹo phở làm hạ giờ, từ còn lại địa phương truy tung mà đến. Bất đắc dĩ, hoàn thành cùng nữ kiếm khách bồi luyện nàng, không thể không vội vội vàng vàng ly khai. Sau đó, nàng và cái kia nữ kiếm khách nghiệt duyên lại bắt đầu. Từ Trung Quốc đến Ấn Độ, từ Ba Tư đến Ột Mạn, sau đó lướt qua Ai Cập, xuyên qua địa Trung Hải, trải qua Hy Lạp cùng La Mã, nàng bị cái kia trở nên càng ngày càng thành thục. Càng ngày càng cường đại phở làm hạ giờ một đường truy sát. Nhất là, trước đây không lâu, cái kia nữ kiếm khách, cư nhiên chiếm được đóng tại châu Âu, cái kia tham gia ở trên cái thế kỷ đại chiến anh hùng, ở phở làm hạ giờ ở giữa sở hữu lớn mật mụ mụ danh xưng là chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ họa lịch trợ giúp cùng giáo dục. Nguyên bản thế lực ngang nhau, thậm chí còn chiếm cứ một tia ưu thế chính mình, rốt cuộc nên đón lần đầu tiên chiến bại. Sau đó, chính là một đường bỏ chạy. Dọc theo ản tở sơn mạch, tiến vào Thụy Điển Vương quốc trong rừng núi. Đáng tiếc, nữ nhân kia vẫn là đuổi theo tới. Vị này bị đuổi giết cờ dìm sấn lốt, tên là Cổ Lộ Phủn Phệ Lẹt, mà cái kia truy sát nàng phở làm hạ giờ, thì là đã có không ít danh tiếng kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền. Lúc này, Phệ Lẹt đang lợi dụng chính mình độc hưu chính là tự tại pháp mít tràn, mặc dù hai vai ở trên phụ tùng bên trong phun ra không khí lưu. Dùng đường kính 10 thước cầu hình bạo phong vừa trong phạm vi nhất định vật thể, trong vòng thời gian ngắn theo chính mình mạnh mẽ mang rời khỏi đến nơi khác đi tự tại pháp, mang cùng với chính mình thân thể lướt qua xa xa cao sơn, hướng phía dưới sơn cốc đi tới, ven đường đi qua rừng rậm, bị nàng đi tới mang theo phong bạo phá hủy. Cái này không chỉ có thể lấy để cho nàng hành động tốc độ nhanh hơn, hơn nữa tạo thành phá hư cũng có thể ngăn cản sau lưng người đuổi giết. Đáng tiếc, đối với từ nhỏ đã ở võ thuật trong môn phái lớn lên Ngu Hiên, dù cho vẫn là nhân loại thời điểm, cũng đã quen ở sơn lĩnh giữa sinh hoạt. Mà trở thành phở làm hạ giờ, nhất lại là phụng chi cẩm bái đế hồng khế ước giả về sau, vô luận tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần thân thể tố chất, cùng với đối với tồn tại lực vận dụng, cũng làm cho nàng trên mặt đất chạy trốn tốc độ không có chút nào tất ở bầu trời phi hành phệ lẹt trưởng. Mà đối phương phong bạo tạo thành ảnh hưởng, cũng tất cả đều bị nàng lấy tay bên trong bảo kiếm, mặc dù biểu hiện phụng chi cẩm bái ý chí thần khí côn ngô trực tiếp bổ ra. Tương đối với cần khổng lồ tồn tại lực để duy trì tự thân tồn tại phệ lẹt, chỉ cần khôi phục thể lực có thể sở hữu cường đại chiến lực Ngu Hiên tự nhiên chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chỉ là, phệ lẹt cũng không phải là ở không mục đích gì chạy trốn, của nàng tự tại pháp phong chi quay bánh xe, có thể đi qua không khí tới cảm giác xa xa tình huống. Chính là đã nhận ra bên này trong sơn cốc có một cái tồn tại cảm giác so với nàng còn cường liệt hơn vương, nàng mới có thể tuyển trạch trốn hướng cái này địa phương. Mà nàng họa thủy đông dẫn kế hoạch, dường như thuận lợi thành công. Một kiếm tướng phong bạo dư huy bổ ra Ngu Hiên, phát ra kiếm khí kể cả chặt cùng mặt hệ dị sinh hoạt phòng nhỏ cùng nhau bổ cái nát bấy. Sau đó, nàng lập tức chú ý tới chặt cùng mặt hệ dị. Chủ yếu là chặt, từ toàn thân hắn tràn trề cảm giác đến xem, đây là một cái so với nàng đuổi giết mục tiêu, cỗ lộ phủn phệ lẹt còn gai góc hơn cờ dìm sần đi nì dẹn lại là một vị vương sao toàn thân đều tản ra lực lượng cùng động thái mỹ cảm kiếm khách thiếu nữ, cầm kiếm ngừng truy kích bước chân. Mà đối diện bầu trời, rốt cuộc đến cơ hội thở dốc phê lẹt, cũng từ màu hổ phách trong báo tố xuất hiện. Đầu tiên đập vào mi mắt, là nàng hai vai bên trên điêu khắc giống như mặt người vừa giống như chim nhan khiên hình dáng trang sức phẩm. Trung gian là một cái sở hữu tinh tế tư thái, thân thể bị các nơi quấn vòng quanh bảy quần áo nịt bao trùm mỹ lệ nữ tính. Chỉ là, nàng mỹ lệ cũng không phải cái loại này có thể khiến người ta ôm cảm thán trắng lệ, mà là có thể kích thích người sợ hãi và run sợ thế diễm. Hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến nhân từ loại này tình cảm ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua cái kia tu y phong lay động tóc dài, ngưng mắt nhìn chặt thân ảnh. Từ nơi này xa lạ vương trên người, nàng cảm thấy một loại cường đại cảm giác đè nén. Nói thật, nàng hiện tại hơi có chút hối hận. E rằng, trước mắt vị này vương, là so với kia cái cố chấp kiếm khách càng thêm phiền toái nhân vật cũng khó nói. Bất quá hiện tại thế cục phát triển, đã không phải phệ lẹt có khả năng thao túng. Rất nhanh thì chú ý tới chắc trong lòng sợ ôm, chính là một nhân loại phái nữ Ngu Hiên, đem cừu hận mục tiêu lập tức chuyển tới trên người hắn. May mắn, ở cảm giác được người tới là phở làm hạ giờ thời điểm, chắc đã dùng tồn tại lực cho mình trên mặt bao trùm một lớp mặt nạ, tự thân tồn tại khí tức cũng lặng lẽ cải biến, từ ngạo mạn cùng đấu kỵ biến thành nổi giận vì vậy mới không có bị hắn lao bằng hưu. Mặc dù phụng chi cẩm bái đế hồng phát hiện, bất quá, thật là không có có nghĩ đến, thế mà lại gặp phải đệ nhị kiếm hoa huy vũ giả, hơi có chút phiền toái. Ta ác en trổ, cư nhiên bắt cóc nhân loại nữ tính, làm ra loại này quá đáng sự tình nếu như chặt chỉ là một người, Ngu Hiên chưa chắc sẽ buông tha hủy diệt nàng môn phái phê lẹt, mà tuyển trạch hắn cái này thoạt nhìn càng thêm không dễ chọc ma vương thế nhưng, ôm vết thương chồng chết. Trên người còn rõ ràng tản ra bị xâm phạm phía sau dấu vết mặt hệ gì, đồng dạng làm một phái nữ Ngu Hiên, làm ra loại này tuyển trạch cũng rất dễ dàng hiểu. Tuy là yêu thích nữ sắc Encho rất hiếm thấy, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, ngươi mịch có càng thêm ghê tởm dâm tặc, nhận lấy cái chết trói lên trên thân kiếm dây lưng nhẹ nhàng phiêu động, đế hồng đối với chặt phát ra tránh nghĩa tuyên án. Đây đối với khế ước giả tâm ý đạt thành nhất trí, nhắm ngay chặt phương hướng phát ra một cái kiếm quang. Thân tốc kiếm, đã đạt tới cái này loại cấp độ rồi sao nhìn đạo kia bởi vì tốc độ quá nhanh chạm kích mà hình thành kiếm khí, chặt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau búng một cái, liền tránh được kiếm quang này. Sau đó, phía sau hắn sơn cốc xa xa nham bích, bị kiếm quang này chém ra một cái to lớn chỗ hổng. Chặt dám vững tin, ở trong vòng 10 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua đệ nhị kiếm hoa huy vũ giả xuất thế tin tức, nói cách khác. Trước mắt cái này cường liệt nghiêm nghị nữ kiếm sĩ, là trong những năm gần đây mới trở thành phở làm hạ giờ. Không đến 10 năm, là có thể uy hiếp được một vị cao giai ma vương, ở trong ấn tượng, cũng chỉ có giống như mặt thực cùng hẻo mì nạ như vậy trải qua hệ thống rèn luyện thiên tài mới có thể làm được. Đương nhiên, cái này cũng cùng trước mắt nữ tính ký kết khế ước ma vương phi thường cường đại có quan hệ. Đế Hồng nhưng là trong tin đồn, lệnh thiên biến đều ăn qua thua thiệt mạnh mẽ đại ma vương. Bất quá, từ thiên biến trở thành sáng tạo thần ớ nạ kẻ hóc the festival thân thuộc sau đó, hai người thực lực cũng có chênh lệch rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, Đế Hồng thực lực vẫn như cũ đứng ở ma vương đỉnh phong. Đối mặt địch nhân như thế, chắc cũng muốn vạn phần cẩn thận, có ở đây không bại lộ chính mình dấu hiệu tính tự tại pháp tình tình huống bên dưới, chạy trốn ngu hiên truy sát. Ta là phụng chi cẩm bái khế ước giả, ma vương Đế Hồng thở làm hạ giờ, đệ nhị kiếm hoa huy vũ giả ngu hiên ở rơi xuống đất chắp trước mặt, ngu hiên bày ra công kích tư thế, kiêu ngạo báo ra danh hiệu của mình. Cầu thả cầu vượt tốt.